Chương 997, Ngũ Hành Thiên Hỏa. Trầm Tường đã sớm tính tới những người này sẽ tới cửa tìm cớ, hắn cười nói, trước hết để cho bọn họ chờ ở bên ngoài mấy ngày, nếu như bọn họ dám làm ra chuyện xuất cách gì tình, gấp 10 lần xin trả. Nhìn dáng dấp bọn họ là dự định tới mua chúng ta những kia giá rẻ đang dược, bất quá bọn hắn chỉ sợ sẽ không thực hiện được, chúng ta có hạn mua, hơn nữa những kia quý giá đang đều là bán đấu giá, hoặc là môn phái dự định, sẽ không chảy vào trong tay bọn họ. Liền coi như bọn họ lấy giá cao mua đi, tổn thất cũng không phải chúng ta, Lý Bảo Tuấn nói rằng. Đoạn Tam Thường đột nhiên chạy quá tới, hô, chúng ta trưởng quỹ bị đánh, đánh người gia hỏa phi thường hung hăng, có người nói là phong gia một cái đan vương. Lý Bảo Tuấn nhất thời giận dữ, đan vương thì thế nào, đánh ta trưởng quỹ, ta liền đánh về hắn, để Yến trưởng lão Hòa Lam trưởng lão tới đem bọn họ phong gia cửa hàng toàn đốt, mẹ kiếp, thực sự là khinh người quá đáng, đi. Trầm Tường sắc mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm nhưng tràn đầy phẫn nộ, hắn thay đổi một bộ dung mạo, đi theo Lý Bảo Tuấn phía sau, đồng thời dùng cho Yến Yên Nhiên truyền âm, để Lam Lan thuật ẩn thân dẫn nàng lẻn vào phong gia cửa hàng, lại thiêu một lần. Bạch Hải Thánh Cảnh bởi vì có Triệu Di Tuyền lên tiếng, bây giờ trở nên thành thật hơn nhiều, không còn dám trêu chọc ai, ở ổn định phát triển, Cơ Mỹ Tiên ở Bạch Hải Thánh Cảnh cũng ngồi chắc nàng thiên nữ vị trí, sau đó nói không chắc chính là Bạch Hải Thánh Cảnh trưởng giáo, đến thời điểm nhưng là Hàng Long môn phụ thuộc thế lực. Những ngày qua tới, phong gia Hòa Phi Tiên môn nhất là lợi thế, sau đó chính là Càn Huyền Sơn, Hoàng Hữu Đan Minh Minh Chủ. Tiền tới gây sự trong người đi đường này, dĩ nhiên cũng có Phi Tiên môn, bọn họ trước đó vừa gặp Đáp Bờ Đa Ma, bây giờ lại còn lớn lối như vậy. Hàng Long Đan các trưởng quỹ là một cái trung thực tiểu lão đầu nhi, hiện tại bị đánh cho sưng mặt sưng mũi, điều này làm cho Lý Bảo Tuấn nộ đến xanh cả mặt, cả người liều lĩnh cực nóng khí tức, để Hàng Long Đan các lầu một trong đại sảnh vô cùng oi bức. Là ai đánh ta Hàng Long môn người, cho ta đứng ra tới, Lý Bảo Tuấn tức giận âm thanh dường như một luồng sóng chấn động đến mức rất nhiều người khí huyết cuồn cuộn, cả tòa đan thành đều bị chấn động đến mức hơi rung lên trở nên, nhìn ra được hắn là thật sự nổi giận. Trong đại sảnh rất nhiều người trẻ tuổi đều bị cái cổ này sóng âm chấn động đến mức phi thường khó chịu, may là có những kia đan vương thả ra sức mạnh bảo vệ bọn họ, bằng không toàn bộ cũng phải thổ huyết. Đoạn Tam Thường chỉ trích một cái trường mi lão giả, nói rằng, chính là gia hỏa này, hắn tự xưng là phong gia đan vương. Hừ, nếu như không phải đánh gia hỏa này, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không ra tới. Trường mi lão giả đánh nhân còn vô cùng hung hăng, nguyên bản Trầm Tường Hòa Lý Bảo Tuấn cho rằng bọn họ tới gây sự cũng là khá là ôn hòa, nhiều lắm chính là tìm điểm tra nhi cái gì, nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên một tới liền đánh người. Lý Bảo Tuấn sầm mặt lại, hắn là các chủ, Hàng Long Đan các mỗi một nhân công nhân an toàn hắn đều muốn phụ trách, hung hăng bị người đến bạc nạt, hắn làm sao có thể không giận. Ta cho ngươi hai con đường, hoặc là quỳ xuống tới cho ta trưởng quỷ dập đầu nhận sai, hoặc là tử, ngươi không có lựa chọn nào khác. Lý Bảo Tuấn âm thanh băng hàn, mang theo uy nghiêm đáng sợ sát khí, trương phẫn nộ mặt khiến lòng người hãi, liền ngay cả Trầm Tường cũng bị dọa đến. Lý Bảo Tuấn như thế làm, nói không chắc sẽ làm đan thành rất nhiều thế lực vây công Hàng Long Đan Các, bất quá Trầm Tường rất chống đỡ hắn như thế làm, dù như thế nào, Hàng Long môn người tuyệt không có thể bị người bắt nạt. Ngươi, hừ, ta đường đường một cái đan vương, muốn ta cho người này quỳ xuống dập đầu, vọng tưởng, trường mi lão giả cười lạnh nói. Lý Bảo Tuấn nhìn lướt qua cái khác tùy tùng mà tới đan vương, tầm mắt cuối cùng rơi vào người minh chủ kia trên người, các ngươi cũng là tới gây sự sao. Câu nói này vừa ra, Lý Bảo Tuấn tóc đột nhiên bốc lên một đoàn ngọn lửa năm màu, thấy loại kia hỏa diễm, rất nhiều luyện đan sư nhất thời ngây ngẩn cả người. Trong truyền thuyết, địa tâm hỏa vực nơi sâu xa chính là ngọn lửa năm màu, Lý Bảo Tuấn dĩ nhiên có thể chưởng khống ngọn lửa này, nếu như nổi lên tới, khó có thể chống đối. Đây chính là ngũ hành thiên hỏa. Hừ, Lý Bảo Tuấn gào thét, phất tay chính là một chưởng, chỉ thấy năm loại màu sắc đang dệt mà thành hỏa diễm hóa thành chưởng đao, quay về tên kia trường mi lão giả quét ngang tới. Âm. Hỏa chưởng đánh vào tên kia trường mi lão giả trên gương mặt diện, loại kia tốc độ nhanh để rất nhiều người đều không thể ngăn cản, hỏa chưởng phiến ở trên mặt lão giả sau khi, nổi lên một trận nhiệt khí, sau đó, trường mi lão giả đầu lâu oanh tuôn ra lúc thì trắng hôi. Một tia ngũ hành thiên hỏa lẻn đến người lão giả kia trên người, chỉ là trong chớp mắt, bộ kia thi thể không đầu liền đã biến thành tro tàn. Lý Bảo Tuấn thực lực và rất nhiều cổ lão thế lực bá chủ tương đương, đều là vừa vượt qua niết bàn cửu kiếp một bao lâu tiên nhân, bất quá Lý Bảo Tuấn nắm giữ ngũ hành thiên hỏa loại này khủng bố hỏa diễm, hơn nữa lại là một tên luyện đan sư, thực lực đương nhiên phải so với rất nhiều người mạnh hơn nhiều. Ta chỉ là nhân luyện đan sư, ta không muốn giết người, các ngươi tốt nhất chớ ép ta động thủ, Lý Bảo Tuấn âm thanh âm trầm. Cặp kia bao hàm sát cơ con mắt đảo qua mọi người thời điểm, làm cho tất cả mọi người đều trái tim đột nhiên nhảy lên, đều lo lắng bị hắn một chưởng vỗ tử. Nguyên bản những người này đều cho rằng Lý Bảo Tuấn dễ ức hiếp, hơn nữa bọn họ đã nghĩ tìm Lý Bảo Tuấn hỏi dò Hàng Long Môn sự tình, muốn lấy được cái kia Long Mạch, nhưng hiện tại Lý Bảo Tuấn thể hiện ra tới thực lực đem bọn họ dọa phát sợ, tuyệt không là bọn họ có thể ứng phó người. Không muốn chết địa mau mau cút cho ta, đều là trưởng thành cường giả, lại vẫn làm loại này chỉ đi giá trị bản thân sự tình, các ngươi chỉ xứng làm người yếu. Lý Bảo Tuấn là triệt để căm ghét đám người kia, hắn xem như là rõ ràng Trầm Tường vì sao lại liều lĩnh bị khắp thiên hạ truy sát nguy hiểm mà cùng những thế lực này đối địch. Một đám người thản thốt địa rời đi Hàng Long Đan Các, những người này đều là đan vương, hoặc là thực lực không tầm thường người, nhưng so với Lý Bảo Tuấn mà nói, bọn họ đều kém quá hơn nhiều, Lý Bảo Tuấn một cái tát liền có thể đập chết bọn họ, hơn nữa Lý Bảo Tuấn nói được là làm được. Thật một kính, này quần loại nhát gan, Đoạn Tam thường châm chọc nói. Không bao lâu nữa bọn họ còn có thể trở về, đến thời điểm bọn họ sẽ mang theo càng mạnh hơn gia hỏa tới, khi đó ta nhất định phải làm cho bọn họ nhìn ta Lý Bảo Tuấn lợi hại. Lý Bảo Tuấn vừa nãy lộ tay cũng làm cho Trầm Tường giật mình, ngũ hành thiên hỏa tuyệt đối so với hắn càng không chi hỏa lợi hại. Trừ phi hắn càng không chi hỏa có thể tiến hóa thành càng không thiên hỏa, bằng không ở hỏa diễm mặt trên không cách nào đánh bại Lý Bảo Tuấn. Lam Lan Hòa Yến yên nhiên rất nhanh sẽ trở về, mà đang thành bầu trời cũng bao phủ cuồn cuộn khói đặc. Lam Lan Hòa Yến yên nhiên vốn chính là chuyên môn phụ trách trong bóng tối công tác, bao quát ám sát cái gì. Xem ra Đan Thành chứa đựng chúng ta, từ bọn họ ngày hôm nay tư thế tới xem, muốn đem chúng ta đuổi ra Đan Thành, Yến yên nhiên nói rằng, nàng hiện tại dịch dung thành một cái rất phổ thông nữ tử. Chúng ta đã sớm nghĩ tới, bọn họ muốn đuổi chúng ta đi, đầu tiên phải đem nơi này phòng địa thu hồi tới, dựa theo ngay lúc đó ký kết khế ước, bọn họ muốn thu về, nhất định phải trả giá hiện tại giá trị gấp trăm lần, nơi giá này cả thăng rất nhiều. Bọn họ phải về thu, khẳng định phải bị thiệt thòi, đến thời điểm chúng ta kiếm được, đầy đủ ở bên cạnh kiến tạo một tòa thành thị, Trầm Tường lãnh tiếu. Lam Lan hỏi, nếu là bọn họ không dựa theo khế ước tới làm đây? Lý Bảo Tuấn âm trầm hừ một tiếng, phất tay áo phiến ra một cơn gió, đem mặt đất những kia vôi thổi đi, cá chết lưới rách, đến thời điểm ta một người diệt tòa này đang thành đều không phải hỏi đề, mà chúng ta Hàng Long Môn hiểu được là tinh thạch, hiểu được là đan dược, chúng ta có khả năng.